Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273, Thái Thản Thiết Quyền. Chương 273, Thái Thản Thiết Quyền, nghĩ muốn tham dự võ hồn điện hồn đạo khí kế hoạch. Rất đơn giản, Bỉ Bỉ Đông nói, người mang theo thợ rèn hiệp hội, gia nhập võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông mở ra chính mình lợi thế. Này, chấm ngoặc kép, Lâu Cao trần chờ, ta không bắt buộc ngươi. Ngươi có thể tự giác lựa chọn cự tuyệt hay không? Ta rời khỏi thợ rèn hiệp hội, gia nhập các ngươi võ hồn điện có thể hay không? Lâu Cao hỏi nói, à, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, Lâu Cao nói, ta gia nhập các ngươi võ hồn điện là không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Nhưng là, thợ rèn hiệp hội liền không đồng dạng. Thợ rèn hiệp hội nội bộ, có rất lớn một bộ phận người đối võ hồn điện là ôm lấy thành kiến. Thậm chí là thù hận, nhất là phó hội trưởng một đoàn người. Bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý gia nhập võ hồn điện. Ta một cá nhân cũng không thể làm thợ rèn hiệp hội chủ. Vậy cái này đơn giản. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp liệt ra gia nhập võ hồn điện. Đám thợ rèn đem hưởng thụ được hậu đãi điều kiện. Cơ hồ có thể cùng hồn sư tại võ hồn điện giữa hưởng thụ điều kiện. Đãi ngộ so sánh. Này là các ngươi thợ rèn gia nhập võ hồn điện lúc sau. Võ hồn điện mở ra hậu đãi điều kiện. Người liền cầm lấy này cái theo võ hồn điện giữa đổi lấy ra thẻ đánh bạc. Thuyết phục thợ rèn hiệp hội mặt khác người. Bỉ Bỉ Đông nói. Thợ rèn hiệp hội là vì thiên hạ thợ thủ công lợi ích phục vụ. Hiện giờ, ta võ hồn điện mở ra như vậy hậu đãi điều kiện. Các ngươi thợ rèn hiệp hội há có cự tuyệt đạo lý đâu. Chắc hẳn liền là các ngươi cự tuyệt thiên hạ tuyệt đại đa số thợ rèn cũng không làm đi. Thợ rèn hiệp hội là vì thiên hạ ngàn ngàn vạn thợ rèn kiếm lời. Nhưng là, có ít người, cũng không thể bởi vì chính mình bản thân chi thù riêng. Mà ngăn cản thiên hạ ngàn ngàn vạn thợ rèn lợi ích đi. Thợ rèn hiệp hội, đại biểu là thợ rèn lợi ích. Thợ rèn địa vị tại Đấu La đại lục giữa phía dưới. Mọi người mới sẽ tập hợp một chỗ, thành lập một cái hiệp hội. Từ đó bão đoàn sưởi ấm. Đây chính là thợ rèn hiệp hội nguồn gốc. Hiệp hội vì công, là vì thiên hạ thợ rèn người kiếm lời. Võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông mở ra điều kiện, trực tiếp thay đổi thợ rèn tại võ hồn điện giữa địa vị. Cơ bản đã làm đến thợ rèn hiệp hội ban đầu mục đích. Người nói không sai, Lâu Cao nói, võ hồn điện quả thật có thể thay đổi ta thợ rèn địa vị. Nhưng là, người có thể làm được võ hồn điện chủ sao? Ta có thể làm được võ hồn điện chủ sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ta liền là võ hồn điện đương kim giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ta đều không làm chủ được. Ai còn có thể làm chủ đâu? À, chấm ngoặc kép, Lâu Cao chấn kinh. Lâu Cao đồng ý Bỉ Bỉ Đông yêu cầu. Thuyết phục thợ rèn hiệp hội mặt khác người gia nhập vào võ hồn điện giữa. Được rồi, Lâu Cao bên này đã giải quyết. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Bên kia, Cúc Đấu La đi đến, đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nói, giáo hoàng miện hạ, canh tân thành thành chủ An Trọng Đạo bá tước đã đồng ý cho chúng ta làm việc. Nhưng là hắn điều kiện là, nếu như hắn xảy ra chuyện, võ hồn điện nhất định phải bảo đảm tại Tinh La thành hắn người nhà an toàn. Này cái ta đáp ứng, có An Trọng Đạo bá tước gia nhập, còn lại sự tình liền đơn giản nhiều. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nói, tiếp xuống, sở hữu trình tự đều có thể bắt đầu. Ta muốn đem canh tân thành, biến thành võ hồn điện chuẩn bị chiến đấu phía sau. Đêm này tòa thành thị cho ta nuốt vào. Mà ở xa võ hồn thành một cái khác Bỉ Bỉ Đông cũng lập tức ban bố phía trước cải cách hành chính mệnh lệnh. Tuyên bố một hệ liệt võ hồn điện đối gia nhập võ hồn điện tượng tịch nhân sĩ ưu đãi chính sách. Bên kia thợ rèn hiệp hội nội bộ, võ hồn điện trực tiếp mua được một ít không thuộc về Thái Thản thế lực. Cùng võ hồn điện thái độ quan hệ trung lập người, tại trung hạ tầng thợ rèn giữa, võ hồn điện ám tử cũng cấp tốc vận tác lên tới. Bọn họ bắt đầu tại thợ rèn giữa tản tình báo, làm đám thợ rèn trực tiếp biết được võ hồn điện thợ thủ công ưu đãi chính sách. Các ngươi nghe nói không? Võ hồn điện đã đẩy ra thợ thủ công ưu đãi chính sách. Phàm là gia nhập võ hồn điện thợ rèn, đều có thể hưởng thụ đến một chút một hệ liệt ưu đãi. Người nào đó cầm một chương tuyên truyền đơn, đối một cái khác thợ rèn nói. Thật hay giả a? Một cái khác thợ rèn hỏi nói. Này là giáo hoàng điện trực tiếp hạ đạt hành chính mệnh lệnh a. Giáo hoàng dù nói thế nào cũng không sẽ gạt người đi. Ta không đồng ý. Thái Thản phẫn nộ nói. Lâu Cao, ngươi quên võ hồn điện ban đầu là như thế nào đối đãi với chúng ta thợ rèn a? Thế nhưng là võ hồn điện nắm giữ có thể sửa chúng ta thợ rèn vận mệnh đồ vật. Chúng ta thợ rèn hiệp hội thành lập mục đích chính là vì thay đổi đấu la đại lục ngàn ngàn vạn vạn thợ rèn địa vị mà thiết lập a. Lâu Cao nói. Thái Thản nói. Võ hồn điện là đại lục tà ác tổ chức. Bọn họ tại Meyer thời đại sớm có chiếm đoạt chúng ta thợ rèn hiệp hội dã tâm. Lần trước võ hồn điện đổi một cái giáo chủ, cải thiện cùng chúng ta quan hệ. Tại lão phu xem ra, bất quá là vì tê liệt chúng ta thợ rèn hiệp hội mà thôi. Hiện tại được rồi, cháy nhà ra mặt chuột. Thái Thản, Lâu Cao nói, chúng ta là thợ rèn hiệp hội, tự nhiên được vì thợ rèn kiếm lời. Ngươi xem một chút này cái đi. Này là võ hồn điện mở ra cấp khắp thiên hạ thợ rèn hành chính mệnh lệnh. Nơi này sự giam giữ đại lục ngàn ngàn vạn vạn cái thợ rèn sinh kế vấn đề. Nếu là đồng ý, chúng ta thợ rèn này một hàng nghiệp, có võ hồn điện chèo chống, liền có thể hưởng như là hồn sư bình thường ưu đãi chính sách. Rốt cuộc không cần giống như bây giờ sinh hoạt túng quẫn. Thái Thản nhìn thoáng qua, trực tiếp đem này xé thành mảnh nhỏ. Khinh thường nói, võ hồn điện miệng, gạt người quỷ, bọn họ mở ra điều kiện, các ngươi cũng tin, bọn họ bất quá là muốn dùng cái này chiếm đoạt chúng ta thợ rèn hiệp hội. Là, bọn họ mục đích chính là vì chiếm đoạt chúng ta thợ rèn hiệp hội. Một cái nguyên lão nói, nhưng là chúng ta thợ rèn hiệp hội tồn tại mục đích là vì sao? Vì cấp khắp thiên hạ thợ rèn kiếm lời không phải sao? Nếu là võ hồn điện có thể gánh chịu này phần trách nhiệm, như vậy chúng ta liền là bị thôn tính thì đã có sao? Nếu là võ hồn điện không thể vì thợ rèn hiệp hội kiếm lời, như vậy cũng sẽ sinh ra mới thợ rèn hiệp hội tới bảo đảm đám thợ rèn lợi ích mà thôi. Ta là thợ rèn hiệp hội phó hội trưởng. Thái Thản đảo qua hiện trường sở hữu nguyên lão, nói, ta lấy phó hội trưởng quyền lợi cự tuyệt võ hồn điện mời chào. Đủ rồi, Thái Thản, ta kính ngươi là một cái thần tượng, nhưng là ngươi đừng cho là ta nhóm không biết. Các ngươi Lực Chi nhất tộc hiệu chung với Đường Hạo, các ngươi cùng Đường Hạo quan hệ mật thiết, ngươi miệng bên trên nói vì thiên hạ thợ rèn hảo, mà ngươi để ý bất quá là ngươi trong lòng này điểm ân oán mà thôi. Ngươi cùng võ hồn điện có ân oán, chúng ta không sẽ ngăn cản ngươi. Nhưng là, Thái Thản mời ngươi nhớ kỹ, không nên đem ngươi ân oán cá nhân áp đặt đến tập thể đi lên. Thợ rèn hiệp hội, đại biểu ngàn ngàn vạn vạn thợ rèn lợi ích, không thể bởi vì ngươi cá nhân ý chí mà ngăn chặn, hiểu chưa? Thái Thản cũng không khách khí, hắn trực tiếp triệu hồi ra võ hồn, đại lực tinh tinh một quyền đánh vào cái bàn bên trên. Nói, ta đây cũng đem lời nói thả tại này bên trong đi. Ta không quản các ngươi vì sao muốn gia nhập võ hồn điện. Là võ hồn điện thu mua các ngươi. Còn là cái gì? Sau này, nếu ai dám tại ta Thái Thản trước mặt nói gia nhập võ hồn điện, ta một tay bóp nát các ngươi đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.